Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 309. Góc truyện audio.com. Chương 309. Ôn Mặc Ngôn ngây người ra nhìn Bạch Minh Châu. Cô giống như một đứa con nít đang ôm chặt món đồ chơi mình yêu thích nhất, không chịu buông tay. Anh khẽ giãy ra một chút. Cô cảm nhận được nên chu môi thể hiện sự bất mãn. Em, quần áo của em, vẫn chưa. Tật nói lắp của anh hình như càng nghiêm trọng hơn. Đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được. Đầu lưỡi giống như bị đông lại vậy. Bên trong cổ họng giống như bị nhét bông. Âm thanh không thể nào phát ra được. Uống, tôi muốn uống nước. Em không buông ra. Anh làm sao đi rót nước cho em được? Anh đi một lát, được không? Vậy anh đi nhanh lên. Bạch Minh Châu cuối cùng cũng buông tay ra. Ôn Mặc Ngôn ôm ngang người cô, định bế cô lên giường cho cô nghỉ ngơi. Nhưng áo của cô vẫn còn chưa được cài nút xong. Ba nút áo ở cổ áo vẫn chưa cài xong. Anh cúi đầu nhìn xuống thì có thể nhìn thấy làn da hơi phiếm hồng của cô. Ôn Mặc Ngôn vội vàng quay đầu đi. Hít sâu vào mấy hơi. Nhưng không khí hít vào phổi giống như bị thiêu cháy vậy. Anh khó khăn lắm mới đưa cô được lên giường. Anh đi rót cho cô một cốc nước. Cô vội vàng uống ừng ực xuống. Cuối cùng cô cũng quên mất chuyện giữ tay anh. Ôn Mặc Ngôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đắp chăn lại giúp cô. Đến khi anh định quay người rời đi thì không ngờ Bạch Minh Châu ở đằng sau bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Cô co người lại thành một cục, ôm chặt lấy chăn, vừa bất lực lại vừa thê thảm. Tại sao lại không cần em? Có phải em có chỗ nào làm không tốt không mà anh mới không thích em? Ôn Mặc Ngôn nghe thấy giọng nói yếu đuối đó thì hô hấp nhu căng ra. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ của Bạch Minh Châu. Nước mắt rơi xuống lã chã làm ướt cả vỏ gối. Anh lấy khăn giấy, cẩn thận lau nước mắt cho cô. Cô rất xinh, khuôn mặt trái xoan tinh tế. Da cũng rất đẹp, trắng bóc, hồng nhuận mềm mượt giống như một quả trứng gà luộc vậy. Cô khóc thút thít, nước mắt còn đọng lại trên lông mi. Giống như một viên pha lê trong suốt. Long lanh, cô đang chịu nỗi đau tình cảm gì sao? Người đàn ông cô thích lại không thích cô. Ôn Mặc Ngôn không biết đầu đuôi câu chuyện nên cũng không giúp được gì. Ngón tay của anh cứng đờ, động tác giống như của người máy. Do dự một lúc lâu anh mới có dũng khí vỗ nhẹ vai của cô. Là em có chỗ nào không tốt sao? Bạch Minh Châu cố chấp hỏi lại câu hỏi này. Giống như không có được đáp án thì cô sẽ không cam lòng vậy. Ôn Mặc Ngôn suy nghĩ một lát rồi nói. Anh không cảm thấy em có gì không tốt cả. Em xinh đẹp, lại giỏi giang. Ai cũng sẽ thích em thôi phải không? Dối chả, anh chưa từng thích em. Anh chỉ coi em như em gái. Dối trá. Ôn Mặc Ngôn biết rõ câu nói này không phải là nói với anh nhưng anh vẫn không kìm được giải thích. Anh không có lừa em. Anh khẳng định là có rất nhiều người thích em. Có lẽ câu nói này có tác dụng an ủi. Bạch Minh Châu dần dần yên tĩnh trở lại. Ôn Mặc Ngôn nhìn thấy cô đã chìm vào giấc ngủ thì mới thở phào một hơi. Anh ngồi đó một lúc lâu. Thấy cô không có dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại thì mới yên tâm đóng cửa phòng ra ngoài sofa ngoài phòng khách. Ôn Mặc Ngôn đi xuống lầu mua một ít cồn và băng dán vết thương để xử lý qua loa một chút. Cả buổi tối Ôn Mặc Ngôn không được ngủ ngon, cứ chập chờn mộng mị. Mãi đến khi trời gần sáng, Bạch Minh Châu không thể náo loạn được gì nữa thì Ôn Mặc Ngôn mới yên tâm đi ngủ. Ánh sáng ban ngày chiếu vào trong phòng vô cùng ấm áp. Bạch Minh Châu cảm nhận được luồng sáng chói mắt, khó chịu nheo mày lại. Đau quá, đầu cô vô cùng đau. Giống như có 100 người tí hon đang đánh nhau trong đấy vậy. Đôi mắt mơ màng ngủ của cô mở ra, nhìn quang cảnh xung quanh phòng. Hà, cô khẽ thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Đây là nhà của cô sao?